Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377, chương 377, bốn người gặp nhau. Đây là ai làm? Các ngươi người sao? Smoker quay đầu nhìn về phía Alabasta vệ đội đội trưởng, hướng về phía hắn hỏi. Vệ đội đội trưởng nghe được Smoker vấn đề, chần chờ một chút, nói: Hết sức xin lỗi, chúng ta cũng không biết là ai làm. Smoker khẽ giật mình, vệ đội đội trưởng buông tay nói: Lúc đầu chúng ta là không tiếc cùng đám kia hải tặc quyết nhất tử chiến cứu ra công chúa điện hạ. Thế nhưng là chờ chúng ta đến thời điểm, bọn này hải tặc liền đã chết sạch, công chúa điện hạ bình an vô sự. Tashiji có chút ngạc nhiên cùng không tin nói: Vậy mà là như thế này? Nhưng cho dù là dạng này, làm sao có thể ngay cả là ai làm đều không biết? Các ngươi công chúa điện hạ dù sao cũng nên biết đi. Vệ đội đội trưởng đáp lại nói: Công chúa điện hạ biết, nói là một nam một nữ, nhưng cũng không nhận ra bọn hắn. Không biết. Smoker nhạy cảm bắt được nơi mấu chốt, hỏi: Nói cách khác một nam một nữ kia cũng không phải là các ngươi Alabasta người, là kẻ ngoại lai. Vệ đội đội trưởng gật đầu. Smoker thấy thế, lập tức lộ ra một vòng vẻ trầm tư. Có thể đem hồ sói Ghost một kích mất mạng, loại thực lực này cũng không bình thường. Coi như tại Grand Line bên trên, cũng nhất định là nhân vật nổi danh. Nghe vệ đội đội trưởng nói tới, đối phương tựa hồ là vừa vặn cùng đám kia hải tặc tao ngộ, thuận tay cứu được công chúa của bọn hắn. Hiện tại người tựa hồ là tiến vào Alabasta. Smoker tiên sinh, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tashiji chỉ huy thuộc hạ xử lý thi thể, đồng thời hướng về phía Smoker hỏi. Smoker hơi trầm ngâm, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng nhạt, nói: Đi Alabasta nhìn một chút, nói không chừng còn có thể gặp được bọn hắn. Mặc dù bọn hắn là cứu được Alabasta công chúa, nhưng là thiện là ác còn nhìn không ra, nói không chừng có mục đích gì khác. Người bình thường cứu được Alabasta công chúa, làm sao cũng sẽ cùng Alabasta tiếp xúc một chút. Bị quốc vương mở tiệc chiêu đãi cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng một nam một nữ này cứu được về sau liền trực tiếp rời đi, ngay cả cái danh tự đều không có lưu lại, lộ ra có chút khác thường. Phải, Tashiji lên tiếng, xử lý bên bờ thi thể về sau, lưu lại một bộ phận hải quân trông coi quân hạm, còn lại hải quân thì tại Smoker xuất lĩnh dưới, bước lên Alabasta. Ở cái thế giới này, hải quân là rất thường gặp, cho nên Smoker đám người xuất hiện, tuyệt không gây nên cái gì chấn động. Alabasta như cũ giống như ngày thường. Smoker xuất lĩnh lấy hải quân tại Alabasta trên đường phố dò xét cho tới trưa, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, cũng không có gặp được cái gì hải tặc. Không thấy. Smoker trên mặt lộ ra trầm tư, càng là tìm không thấy hai người kia, hắn càng cảm thấy đối phương khả năng có vấn đề, mà lại rất có thể là vấn đề lớn. Đây là hắn làm nhiều năm hải quân một loại nào đó trực giác. Smoker tiên sinh, tìm cho tới chưa? Tất cả mọi người hơi mệt chút. Tashiji đi đến Smoker bên cạnh, hướng về phía Smoker nhỏ giọng nhắc nhở. Muốn hay không trước ngừng một chút, ăn một chút gì? Smoker tuyệt không kháng cự, gật đầu nói. Được, đông đảo hải quân binh sĩ đều mang theo có lương khô. Về phần một chút có giai vị sĩ quan, thì đến trên đường phố, đi vào một chút trong nhà hàng gọi món ăn nhấm nháp. Smoker cùng Tashiji cũng tìm một nhà cao cấp nhà hàng đi vào. Alabasta thức ăn cũng là có một hương vị. Ngồi tại phủ lên vải trắng sau cái bàn, rốt nếm mấy phần đồ ăn, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, không thể nín được cười. Lúc đầu coi là Alabasta loại này sa mạc quốc gia không có gì tốt ăn tới. Từ táng tế điện ra, hắn cũng không có vội vã đi tìm cổ đại binh khí Minh Vương, mà là cùng Robin đi vào một cái quán ăn điểm chút đồ ăn. Dù sao theo trứng bánh ngọt đảo một đường bay đến Alabasta, đã có chút thời gian không ăn đồ vật, cũng không tệ lắm. Robin cũng là gật gật đầu, mà liền tại nàng cắt xuống một miếng thịt bỏ vào trong miệng thời điểm, Nét mặt của nàng chợt khẽ giật mình, nhìn về phía Rốt phía sau. Robin chỗ ngồi chính đối cổng, vừa vặn có thể trông thấy đi tới người. Mà giờ khắc này nàng, ánh mắt chính rơi vào đi tới một nam một nữ trên thân hải quân. Nhìn thấy đi tới một nam một nữ hai tên hải quân, Robin nao nao về sau, tuyệt không lộ ra cái gì thần sắc biến hóa. Đối bây giờ nàng mà nói, trừ phi là hải quân bản bộ đại tướng xuất hiện, bằng không mà nói căn bản sẽ không động dung. Mà lại nơi này không riêng gì nàng, Rốt cũng tại, coi như hải quân đại tướng, một người cũng là tuyệt đối không dám đến tìm sự tình. Hai cái này hải quân cũng không về phần ngốc đến mức tìm bọn họ để gây sự mới là. Hẳn là vừa vặn tới dùng cơm. Thế nào? Rốt đã nhận ra Robin ánh mắt biến hóa, cũng không có quay đầu đi xem đằng sau, mà là ăn khối thịt, thuận miệng hỏi. Robin không thèm để ý mà nói, không có gì. Nhưng lại tại nàng thoại âm rơi xuống lúc, ngay tại gọi món ăn Tashiji trong lúc lơ đãng thấy được nàng, lập tức sửng sốt một chút, bởi vì Robin đội mũ, lại nửa cúi đầu, có vành nón cùng tầm mắt quan hệ, để Tashiji tuyệt không thấy rõ Robin ngay mặt, nhưng cũng vẫn như cũ để nàng cảm thấy có chút quen thuộc. Làm hải quân, thiết yếu nhất nhiệm vụ chính là ký ức những cái kia bị treo thưởng hải tặc. Phát giác được Robin có chút quen mặt, Tashiji không khỏi buông xuống menu, hướng về bên này đi tới. Có chút ngốc manh ngoẹo đầu, hướng về phía Robin mặt một trận tường tận xem xét, như thế nhìn chằm chằm người khác nhìn, thế nhưng là rất không lễ phép hành vi. Robin nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, có chút nhắm mắt lại, lờ đãng nói. Lúc này Rốt sớm đã nhận ra Tashiji cùng Smoker hai người, cũng là hơi kinh ngạc, nhưng sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh, tự mình dùng bữa uống trà. Ngươi, Tashiji nhìn chằm chằm Robin, hơi nhíu lấy lông mày, nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, có chút không quá xác định nói. Ngươi cái tên này hẳn là Nico Robin à? Robin cười ha ha, đặt chén trà xuống, nhìn về phía Tashiji, mang trên mặt một tia yêu nhã mỉm cười, nói, ngươi đoán đúng, hải quân. Tashiji biến sắc, keng, cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt. Nàng rút ra bên hông treo kiếm, toát ra vô cùng cảnh giác cùng nghiêm túc tư thế. Hỏi, quỷ thủ đoàn hải tặc 6 phiên đội đội trưởng Nico Robin, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ha ha ha, tới nơi này làm nhưng là ăn cái gì? Mặt khác, đừng có dùng loại kia nguy hiểm đồ vật chỉ vào người của ta. Robin cười nhạt một tiếng, cũng không có bất kỳ động tác gì. Nhưng quả hoa hoa năng lực đã phát động, nháy mắt đem Tashiji kiếm đánh rớt xuống dưới. Mấy đầu cánh tay tại Tashiji trên thân nổi lên, bắt lấy Tashiji cánh tay, xoay đến nàng phía sau, đồng thời lại nhấc ở cằm của nàng, đưa nàng đùa bỡn thành một cái rất là xấu hổ tư thế. Ngô, Tashiji ra sức giãy giụa, nhưng căn bản không tránh thoát, bị như thế khống chế tại nguyên chỗ. Trong lòng vừa thẹn vừa giận, hơn nữa còn có một tia sợ hãi. Mà vừa lúc này, một thanh vũ khí đột nhiên từ phía sau quét tới, trực tiếp quét về phía trên người nàng những cái kia cánh tay, đem tất cả cánh tay đều đánh thành cánh hoa bay ra. À, thông suốt. Robin ngồi ở chỗ đó, nghiêng đầu nhìn về phía Smoker, một tay nâng gương mặt, nói, là hải lâu thạch à? Smoker sắc mặt kiềm chế nhìn xem Robin, không nghĩ tới quỷ thủ đoàn hải tặc đội trưởng vậy mà lại xuất hiện ở đây. Ngươi tới nơi này có mục đích gì? Nico Robin. Robin cười nhạt một tiếng, nói, không phải đã nói rồi sao? Tới nơi này làm nhưng là ăn cái gì? Smoker nghe vậy hừ lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng lạnh lùng chi sắc. Hít sâu một hơi, nói, đã ngươi không có ý định bàn giao, vậy liền trước tiên đem ngươi bắt, sau đó lại chậm rãi khảo vấn ngươi tốt. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, hai cánh tay của hắn đột nhiên hóa thành sương mù, cầm vũ khí hai tay trong lúc đó từ Rốt đỉnh đầu lướt qua, đánh tới hướng Robin đầu. Kít á, Robin một cái tay cầm cái chén, nhấc chân đối cái bàn một đá, cả người lập tức mang theo cái ghế về sau trượt ra mấy mét, tránh đi Smoker một kích, đồng thời lại uống một ngụm trà, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. À, vậy mà là tự nhiên hệ. Nhìn thấy Robin động tác, Smoker đôi mắt bên trong lập tức hiện lên sắc mặt giận dữ. Đây chính là hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Tức giận phía dưới, Smoker cả người hóa thành xương mù đột tiến quá khứ, bỗng nhiên phóng tới Robin, huy động vũ khí 10 tay, từng chiêu một đánh tới hướng Robin. Smoker tiên sinh, Tashiji thấy thế, đem của mình kiếm nhặt lên, đang định tiến lên giúp Smoker, chợt chú ý tới còn tại ăn cái gì rốt, liên tưởng đến trước đó Alabasta vệ đội nâng lên một nam một nữ. Nàng không khỏi hơi biến sắc mặt, hẳn là hồ sói đoàn hải tặc chính là Nico Robin cùng người kia diệt đi. Rất có thể, trong lòng suy nghĩ lấp lóe, nàng đôi mắt bên trong lập tức lộ ra cảnh giác. Nếu là như vậy, vậy cái này nam nhân rất có thể cũng là quỷ thủ đoàn hải tặc người. Tashiji trong tay cầm chuôi kiếm, từng chút quay lại. Robin cùng Smoker giao thủ, đem nhà hàng đánh rối tinh rối mù. Vô số người thét chói tai vang lên ra bên ngoài chạy trốn, nhưng rốt lại phảng phất không nghe thấy. Tiếp tục tự mình ăn cái gì. Dẫn đầu ánh vào Tashiji trong mắt là rốt bên mặt. Không thiên bạch cũng không lệch đen. Rất chung quy chung củ màu da. Nhìn qua cũng không phải là đặc biệt soái khí, nhưng lại mơ hồ có một loại khí chất đặc thù. Cùng nàng đã thấy bất kỳ một cái nào quý tộc đều hoàn toàn khác biệt. Chương này bên mặt để động tác của nàng dừng một chút. Biểu lộ cũng hơi dừng lại, nhưng vẫn là rất nhanh khôi phục lại. Tiếp tục xê dịch đến rốt chính diện. Lần này, rốt cả khuôn mặt liền nhìn rõ ràng. Khi thấy rõ rốt toàn cảnh một sát na, Tashiji tay lập tức lắc một cái, suýt nữa trực tiếp sợ hãi kêu lên. Kiếm trong tay lưỡi đào cũng là cơ hồ nắm bất ổn. Ta nói, đừng phá hư ta ăn cơm tâm tình a. Rốt cắm lên một miếng thịt bỏ vào trong miệng, nhìn xem Tashiji nói. Tashiji tay tại không ngừng run run. Nàng rất muốn vượt qua mình trong nội tâm không hiểu sinh ra sợ hãi, nhưng lại vô luận như thế nào đều không thể làm được. Nàng rất muốn hướng về phía rốt một kiếm chém đi xuống, nhưng sự thực là tại rốt trước mặt, kiếm trong tay của nàng cơ hồ đều có chút cầm không vững. Thật sự là phục các ngươi hải quân. Rốt một bên ăn cái gì, một bên rất là nhàm chán nói. Các ngươi làm sao lại đến Alabasta tới? Tashiji muốn trả lời, nhưng lại có chút không phát ra được thanh âm nào. Rốt tuyệt không để ý Tashiji có hay không trả lời, mà là một bên ăn cái gì, một bên tự mình tiếp tục nói ra. Nhớ kỹ ta và các ngươi hải quân ban sơ thù hận, cũng chính là từ trong nhà hàng bắt đầu. Ta điểm mặt còn không có bưng lên đâu, các ngươi liền đánh lên tới. Kỳ thật ta một mực không có ý định đem các ngươi hải quân thế nào. Là các ngươi một mực níu lấy không thả. Kết quả liền biến thành như bây giờ. Mặt mũi thật liền có trọng yếu như vậy sao? Cho tới bây giờ dạng này, ai cũng không có khả năng nhượng bộ. Ngươi nhìn ta là tứ hoàng, luôn không khả năng gặp các ngươi hải quân liền chạy. Các ngươi hải quân cũng không có khả năng ngồi nhìn thế lực của ta càng lúc càng lớn. Sớm muộn sẽ cùng hải quân bản bộ đến trận quyết chiến. Người nói nếu là ta thắng, còn muốn hay không để hải quân tiếp tục tồn tại đâu. Rốt nói liên miên lải nhải nói, toàn vẹn không để ý Tashiji kia không ngừng biến hóa sắc mặt. Cái này mỗi một câu nói đều để Tashiji nội tâm tại rung động. Cứ việc nàng không ngừng nói với mình, rốt là hải tặc, rốt là tại đại phóng cuồng ngôn. Nhưng loại kia nói chuyện phiếm, tự thuật ngữ khí, nhưng lại để nàng bất lực đi phản bác. Không phải nàng nói không ra lời, là nàng bây giờ căn bản liền không biết nên nói cái gì. Cùng hải quân bản bộ quyết chiến, hải quân còn muốn tiếp tục hay không tồn tại. Loại này kinh khủng chủ đề, căn bản cũng không phải là nàng một cái hải quân trung sĩ có thể trả lời vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.